Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thay đổi sao? Mọi người ở đây đều là nhân viên của Trịnh Linh, nhưng những người kia chức vị đều cao hơn so với cô, làm sao có thể biết được tâm tư của bọn họ chứ? Thành thật và tận tâm quá mức lại thành ra kẻ ngốc. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra về, Thẩm Tắc Vũ nhìn Lăng Tư Miểu ở trước mặt. Em còn muốn trốn đi đâu? Mùi rượu nhàn nhạt lại không giấu đi được mùi hương dễ chịu từ cô, chính là loại ngọt ngào trong trí nhớ của anh. Cô gái trước mặt với đôi mắt bị che phủ bởi tầng sương mù đang cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Cô say thật rồi, tửu lượng đúng là không tốt. Thật ra, ngoài việc uống 3 chén thì anh thấy cô cũng không uống nhiều. Nhưng hình như cô cũng không từ chối, chỉ cần người mời đưa ra lý do là cô đã uống. Im lặng uống cạn, hoàn toàn không cự tuyệt. Anh mở miệng nói vì cô say rượu nên muốn đưa cô về nhà, mọi người cũng không có ý kiến gì. Anh kiên nhẫn chờ mọi người về hết. Anh vòng tay qua vai đỡ thân thể siêu vẹo của cô, đưa cô ra ngoài đi tới khách sạn. Hả, không có mà, tôi muốn về nhà. Cố gắng mở mắt, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy người đang ôm mình. Thân thể Lăng Tư Miểu ban đầu cứng ngắc không tự chủ mà thả lỏng. Thân thể tuy thuộc về mình nhưng trí nhớ sợ rằng lại rất nhớ cái ôm của anh. Mũi Lăng Tư Miểu bắt đầu có chút cay cay, vì vậy cô nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi. Tôi không có trốn, tôi muốn về nhà. Thanh âm mềm mại có chút nỉ non, có thể nghe thấy ý tứ của cô phải về nhà. Xỉ. Thẩm Thắc Vũ không nhịn được cười, anh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ, dịu dàng dễ nghe. Em không có trốn sao? Vậy thì thứ hai, ai xin nghỉ làm rồi trốn mất dạng hả, tiểu quỷ nhát gan. Cô không để ý tới lời chế giễu của anh, gạt tay của anh đang khoác trên vai mình muốn đẩy anh ra. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ngủ. Anh ôm cô quá chặt, khiến Lăng Tư Miểu cảm thấy có chút khó thở. À, muốn ngủ sao? Thẩm Tắc Vũ không để cho cô được toại nguyện, vẫn như cũ ôm chặt lấy cô. Xem ra cô say đến không biết trời đất là gì. Anh cũng bỏ qua không tính toán với cô, nhưng đổi lại anh cúi đầu dán vào tay cô nhỏ giọng dụ dỗ. Lăng Tư Miểu ngoan, bây giờ anh dẫn em đi ngủ. Tôi muốn ngủ. Âm thanh mềm mại mang theo nức nở nghẹn ngào phát ra từ đôi môi đỏ thắm của Lăng Tư Miểu. Cô bất lực dãy dụa thân thể trần trụi. Do say rượu nên cô không hiểu tại sao trên người mình lại có một luồng sóng quấy nhiễu, khiến cô vừa buồn bực vừa xấu hổ. Cô cảm giác ngực mình vừa tê ngứa lại sưng trướng, dưới bụng như có hàng ngàn cánh bướm vuốt ve, còn nơi ngượng ngùng bởi những đợt khoái cảm mang lại mà trở nên ướt át. Chính những điều này khiến cô, một người sắp trở nên điên cuồng trong vui sướng, chợt tỉnh mộng. Lúc trước khi cô đang ngủ, cô chỉ cảm thấy đó là một giấc mơ đẹp, thật đẹp, thật vui vẻ. Trong mơ, cô được ôm trong vòng ngực ấm áp, đôi tay dịu dàng ôm cô thật chặt với dáng vẻ vô cùng cưng chiều. Bàn tay ấm áp cùng sự ấm áp của chiếc khăn ướt đang lau cơ thể cô vì rượu mà cũng trở nên nóng bỏng. Loại cảm giác này thật hạnh phúc. Sự tiếp xúc dịu dàng làm cô ngâm nga vui sướng. Nhưng ngay sau đó, làn gió vuốt ve mơn trớn, dịu dàng, ấm áp lập tức trở thành một trận cuồng phong mạnh mẽ xâm nhập. Đôi môi ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của cô. Ở trong miệng cô mạnh mẽ mút, khiến cô cảm thấy vui sướng. Sự linh hoạt càn quét của đầu lưỡi khiến cô bực bội, có chút khó thở, nhưng cô lại không thể không di chuyển theo nó. Cô nghĩ rằng khoái cảm thân mật này khiến cô hít thở không thông, thì cảm giác này dường như khuấy đảo đến tận tâm can của cô. Môi lưỡi của cô cuối cùng cũng được buông tha sau khi bị mút đến sưng đỏ. Đôi môi kia bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Môi của anh lần theo cần cổ của cô mà bú mút rồi khẽ cắn. Cảm giác ngứa ngáy khiến Lăng Tư Miểu không ngừng dãy giụa. Quá mức kích thích khiến bụng dưới của cô liên tục co rút, vừa đau đớn lại vô cùng phấn khích. Cô phát ra tiếng cầu xin cùng hơi thở gấp gáp. Thật ngứa, bỏ qua cho em đi. À, không cần cắn. Xương quai xanh bị liếm, cắn. Bây giờ, điều phiền não lớn nhất không phải là đau, mà chính là cảm giác ngứa ngáy kia, dường như không có cách nào giải quyết được, ép cô thét đến chói tai. Hừ, thả lỏng. Cô bé nhạy cảm, em chỉ cần hưởng là được rồi. Anh nhẹ giọng cưng chiều nói, ở bên cô khiến anh cảm thấy rung động. Thân thể to lớn, vững chắc, bao trùm lên thân hình ấm áp, mềm mại như nhung của cô. Cảm giác khi da thịt quấn quýt mới tốt làm sao. Lăng Tư Miểu cảm giác trên người mình có hàng ngàn đống lửa nhỏ, được dấy lên theo từng động tác. Chỉ chạm vào da nhưng vẫn đốt đến tận tim cô, quấy nhiễu tới chỗ sâu nhất ở bụng dưới, lấy sạch đi khả năng suy nghĩ của cô. Cô dãy dụa cơ thể, mong muốn chạy thoát, nhưng lại không muốn từ bỏ được sự ấm áp này. Điều này khiến cô muốn khóc, muốn ngăn anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net